Thần đạo Đan Tôn, chương 3813, quyết định 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ta tới nói một chút về tin tức tình báo thăm dò được. Liên quan tới đội quân của yêu tộc, mọi người vừa nghe, đều nghiêm nghị, yêu tộc có 3 đại quân. Theo thứ tự là Uy Hổ Quân, Huyết Sa Quân và Huyết Sa Quân. Tam Hoàng tử vừa nói, vừa phân tích. Thống lĩnh Uy Hổ Quân đó là phụ thân của Hồ Tứ Hải, trước đó đã tới đế đô này. Tên là Hồ Chiến Bình. Theo tin tức cô vương nhận được, Hồ Chiến Bình chính là tu vi tầm bí cảnh. Uy Hổ Quân do 6 tộc doanh tạo thành. Theo thứ tự là Hồ, Lang, Sư, Báo, Tượng, Dương. Mỗi một tộc doanh đều là 1 vạn người. Đầu tộc doanh gọi là phó tướng quân. Tu vi đều là khai khiếu cảnh. Mà binh sĩ của tộc doanh, phần lớn là tu vi cực cốt cảnh, đội trưởng các loại có thể đạt tới minh văn, binh sĩ mới bổ sung lại là hoán huyết cảnh. Nghe hắn giới thiệu xong tư liệu về Uy Hổ Quân, toàn bộ điện nghị sự trở nên lặng ngắt như tờ. 4 đại sư trước đó có lòng tin tràn đầy, không khiếp sợ đánh một trận, nhưng bây giờ lại bị đả kích nghiêm trọng, lấy tu vi của bọn họ, chạy đến trong yêu tộc. Đừng nói tướng quân không đảm đương nổi, cho dù là phó tướng cũng không được, chỉ có thể so sánh với loại nhân vật như tiểu đội trưởng này. Mà đây chỉ là một Uy Hổ Quân, đánh như thế nào, muốn chết sao? Thực lực của Huyết Sa Quân và Xích Ưng Quân cùng Uy Hổ Quân không sai biệt lắm. Chỉ là toàn bộ Huyết Sa Quân là do yêu tộc trong nước tạo thành. Toàn bộ Xích Ưng Quân lại là do loại phi cầm tạo thành. Tam Hoàng tử tiếp tục nói, tất cả mọi người ở đó không tiếng động, thực lực của yêu tộc không nói còn tốt, vừa nói ra quả thực khiến người ta run rẩy. Chỉ là cường giả tầm bí cảnh đã đạt hơn 3 người. Biển, lục địa, khoảng không toàn bộ phương hướng vị trí đều nghiền ép, đánh như thế nào, đáng sợ nhất chính là không quân, người ta ở trên trời bỏ lại công kích, người trên mặt đất căn bản đánh không được. Chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không có phần thắng. Không hạm, Hầu Cứ Thành bị thú triều săn phẳng đã nói rõ vấn đề. Không có không hạm linh hoạt nào bằng yêu thú cầm loại. Đại khái là số phận rơi xuống vỡ tan. Có thể nói, yêu tộc chỉ cần phát động công kích, quân đội của đế quốc căn bản không chịu nổi một đòn. Chỉ có kết cục toàn bộ phương hướng vị trí tan tác. Nếu như thực lực này sai biệt không lớn, vậy còn có thể liều mạng một phen, nhưng bây giờ tình hình này, liều mạng thế nào, hoàn toàn lại là chịu chết, thảo nào yêu tộc dám phái sứ giả tới bảo huyền Bắc Quốc xưng thần. Thực lực chỉnh thể hai bên chênh lệch thật sự là lớn đến khủng khiếp. Không thể đánh, tứ hoàng tử lắc đầu, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử v.v. đều chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết, khai chiến chính là mất nước, tình thế thay đổi trong nháy mắt, trước đó 4 đại soái đều quyết ý đánh một trận, bộ dạng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, mà sau khi thực lực của yêu tộc thể hiện ra, 4 đại soái dù thế nào cũng kiên cường không nổi, đánh, chắc chắn thất bại, thậm chí khả năng mất nước, đúng vậy, thực lực bệ hạ mạnh mẽ e rằng không có cách nào phỏng đoán. Nhưng Thánh Hoàng dù sao chỉ là một người, không có phương pháp nào có thể phân thân, làm sao có khả năng địch nổi một quốc gia. Hơn nữa, thực lực kẻ đứng đầu yêu tộc cũng có thể đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tam ca, tin tức là thật sao? Một lát sau, Bát Hoàng tử hỏi, cô vương cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng sự thực, quả thực là như vậy. Tam Hoàng tử nói. Yêu tộc làm sao có thể mạnh như vậy được? Hoành Thiên đại soái nhíu mày. Theo tư liệu lịch sử, yêu tộc trời sinh thể phách mạnh mẽ, trình độ sinh mạng vượt lên trên tộc chúng ta. Cho nên ở tu luyện lúc đầu, thực lực chỉnh thể của yêu tộc còn cao hơn nhân tộc chúng ta ra một mảng lớn. Nhị hoàng tử chen lời nói. A, 4 đại soái đồng thời hít sâu một hơi. Sắc mặt Dương Bách cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn chỉ biết là yêu tộc rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể ngờ được có thể đạt được mức độ như vậy. Chỉ có Hồng Thái Sư lộ ra sắc mặt vui mừng. Cứ như vậy, Lăng Hàn nhất định phải chết. Số phận Huyền Bắc Quốc, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ cần Hồng Thiên Bộ có thể trưởng thành lên, vậy Hồng gia không chỉ sẽ lại cao hứng, thậm chí còn có thể cường đại gấp trăm lần, gấp 1000 lần, nhị hoàng tử cũng nói. Yêu tộc chỉ là chiếm ưu thế ở lúc ban đầu, nhưng chỉ cần sau khi bước lên tiên đồ, nhân tộc liền sẽ không thua kém. Hồng Thiên Bộ là yêu nghiệt ép trời, bước vào tiên đồ tuyệt đối không khó. Xem ra, chỉ có Giao Gia Lăng Hàn, Hồng Thái Sư giả vờ trầm ngâm, sau đó mới lên tiếng. Đề nghị này tin tưởng không có người nào nguyện ý chủ động mở miệng. Dù sao tỏ ra quá mức yếu kém, ai cũng muốn mặt mũi. Cho nên, Hồng Thái Sư chỉ có tự mình ra trận, ai bảo hắn hận nhất Lăng Hàn, cũng chỉ có như thế. Kim Cương Đại Soái là người đầu tiên đồng ý, Thực Nguyệt Đại Soái cũng gật đầu. Hoành Thiên Đại Soái không nói gì, nhưng cũng gật đầu, cứ như vậy, trong 4 đại soái đã có 3 vị đồng ý Giao Gia Lăng Hàn. Đại biểu cho thái độ của quân đội cũng từ nghênh chiến biến thành cầu hòa. Hồng Thái Sư mừng rỡ, như vậy số phận của Lăng Hàn đã định. Thất Hoàng Tử trầm ngâm, đột nhiên mở miệng, chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Cô Vương đồng ý không thích hợp để khai chiến. Nhưng phụ hoàng suốt đời oai hùng, cũng không vì nguyên nhân gì mà khuất phục, nếu như chúng ta sợ chiến, sau khi phụ hoàng xuất quan tất nhiên sẽ phát động cơn giận sấm sét. Không sai, Tam Hoàng tử cũng gật đầu, điều này có nghĩa là Huyền Bắc Quốc đi gặp yêu tộc phải cúi đầu. Bất kể như thế nào phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý, dựa vào. Nói thực lực yêu tộc quá mạnh mẽ, không thể địch nổi chính là ngươi. Bây giờ nói không thể cúi đầu cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vậy theo ý tứ của hai vị hoàng tử, nên làm cái gì bây giờ? Hồng Thái Sư trầm giọng hỏi, nếu như thất hoàng tử vẫn là tu vi minh văn cảnh, hắn kiên quyết sẽ không khách khí như vậy, nhưng bây giờ thất hoàng tử đã bước vào khai khiếu cảnh. Hắn nhất định phải tỏ ra kính sợ, ở thế giới này, thực lực mới đại biểu tất cả. Kéo dài, cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Thất Hoàng tử nói, cách chương.